Thiếu phu nhân vô lại, chương 973, có bản lãnh ngươi đem chân tướng nói cho anh biết, 17, góc truyện audio.com, Hàn Như Y trở lại, quả thật là cô ta trở lại, khó trách Tịch Giản Cận trở nên âm tình bất định như vậy. Bạc Sủng Nhi nắm tay lái thật chặt, khó trách Tịch Giản Cận vừa tiếp xúc đến điện thoại không nói hai lời liền đi ra ngoài, mỗi lần cũng nói mình bề bộn nhiều việc hơn nữa mệt mỏi thôi, thì ra là. Là theo bồi bọn họ. Tiểu Tịch thiếu nợ bọn họ thoạt nhìn tựa hồ là vĩnh viễn cũng không trả hết. Một cái tủy sống của cô không đủ để đổi một cái mạng có phải hay không? Bọn họ vẫn cần một cái mạng đổi một cái mạng cô ta mới từ bỏ ý đồ có phải hay không? Có một số việc không phải là cô không biết chẳng qua là không muốn làm cho Tịch Giản Cận biết thôi. Cô là đau lòng Tịch Giản Cận. Biết Tịch Giản Cận năm đó có thể đi tới một bước này, đều là thời điểm còn trẻ cô đối với anh không tín nhiệm đưa đến Triệu Tố Nhã có cơ hội, mới có thể làm lẫn nhau trở thành như thế. Mới có thể để cho Tịch Giản Cận vác trên lưng mối nợ ân tình nặng như vậy. Tịch Giản Cận bản thân người này cũng không phải là cái loại người không có trách nhiệm, không phải là cái loại người lãnh huyết vô tình, không phải là người mà người khác cứu mình, chính mình vẫn có thể xoay người quên mất. Hết lần này tới lần khác Tịch Giản Cận là người biết ghi ơn nhất. Cho là Bạc Sủng Nhi cô thật sự là người thoải mái, người khác cần tủy sống, cô sẽ hiến cho người ta sao? Bản thân cô chính là người rất ích kỷ, nếu không phải cô sợ Tịch Giản Cận khổ sở, đau lòng, nếu không phải là không muốn làm cho Tịch Giản Cận cả đời đều bị giày xéo, cô mới sẽ không đem tủy sống cho đứa bé kia. Nếu ban đầu ước định đã đặt xong, cả đời cô ta sẽ không xuất hiện ở trước mặt Tịch Giản Cận, bây giờ cô ta còn trở về là có ý gì? Bội ước, còn muốn làm Tịch Giản Cận người này, hoàn toàn bị hủy diệt. Bạc Sủng Nhi biết lúc ấy chính mình đem Hàn Như Y bán đi, làm Tịch Giản Cận cực kỳ tức giận, thậm chí coi như là cô thừa nhận tức giận như vậy, cũng không muốn để cho Tịch Giản Cận biết Hàn Như Y rốt cuộc là một người như thế nào. Biết rốt cuộc đáy lòng Hàn Như Y có ý định như thế nào. Càng không muốn thấy tiểu tịch của mình biết chân tướng sẽ khổ sở. Có chút tình yêu, liền là bảo vệ, mà cô chính là muốn bảo vệ tốt tiểu tịch của cô. Cô có thể lừa gạt tiểu tịch rằng cô có con, có thể cho phép mọi người tập đoàn bạc đế đem tiểu tịch của cô đùa bỡn xoay quanh, nhưng là tuyệt đối sẽ không cho phép anh ở dưới mí mắt của mình, bị Hàn Như Y đem Tịch Giản Cận xoay mòng mòng. Cách chương.